Điền Lê Nhi liền chuyển cho cậu ánh mắt hãy giữ bình tĩnh, lúc này Cao Thẩm bưng đĩa màn thầu đi vào, đặt xuống rồi cười, nói, nào, nào. Dùng tạm màn thầu lót dạ trước, Thẩm đi xào vài món nữa, Điền Lê Nhi cảm ơn, rồi nói, trứng gà Cao Thẩm đã đồng ý thì sao, có. Bà ta đáp rất sảng khoái, nhưng Quý Thập Bát nhìn ra vẻ không tình nguyện của người đàn bà này à. Cháu còn ngửi thấy mùi tương thịt của nhà Cao Thẩm nữa, Điền Lê Nhi cười híp cả mắt, nói, tương thịt gói vào trong màn thầu là ngon nhất. Cao Thẩm cũng để chúng cháu nếm thử một chút đi ạ, lần này Quý Thập Bát nhìn thấy mặt Cao Thẩm đã hơi đông cứng lại, nhưng bà ta vẫn đồng ý. Nhà đầu này mũi thính quá, đợi đó, Thẩm đi lấy cho cháu, Cao Thẩm ra ngoài rồi, Điền Lê Nhi liếc nhìn Quý Thập Bát không hiểu lắm. Chỉ nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta liền nói với cậu ta hỏi huynh có giấy dầu gói đồ ăn không, Quý Thập Bát nhất thời lung túng gãi đầu. Chỉ với một ánh mắt mà có thể biểu đạt ý tứ phức tạp như vậy sao, có, cậu đáp, vậy thì tốt, tốt cái gì chứ, Quý Thập Bát lại gãi đầu. Một lát sau Cao Thẩm lại đi ra, bưng theo đĩa tương thịt bóng nhảy, thơm phức phức, khiến Quý Thập Bát cũng không kìm được mà nuốt nước miếng. Đa tạ Cao Thẩm, Điền Lê Nhi cười hì hì, nói cảm ơn, thật là, làm phiền Cao Thẩm quá rồi, nửa đêm hôm qua cháu ra ngoài thôn để đi đón Quý Đại Ca đây. Quý Đại Ca suốt quãng đường vội vàng đến tìm cháu, trên đường cũng chẳng kịp ăn bữa cơm, đến giờ chúng cháu đã đói lắm rồi. Cao Thẩm thật là tốt với chúng cháu quá, Quý Thập Bát toàn thân cứng đờ, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt. Đại hiệp đột nhiên biến thành đại ca rồi, lại còn nói lưu loát như vậy nữa chứ, cô nương này đúng là nhân tài, còn nữa. Cái gì mà cả quãng đường vội vàng đến tìm nàng ta, để người ta hiểu lầm thì biết làm sao chứ, Quý Thập Bát vô thức nhìn sang Cao Thẩm. Cao Thẩm quả nhiên thích hóng chuyện, mới mấy câu đã khiến mắt bà ta sáng lên, lúc này bà ta cũng vừa khéo nhìn sang Quý Thập Bát. Bị ánh mắt lấp lánh này đụng phải, Quý Thập Bát bất giác trở nên hơi bồn chồn, biết chắc trong lòng đàn bà này đang bắt đầu suy diễn, trong mắt bà ta. Dáng lúc vẻ của cậu này chẳng khác gì đang thẹn thùng, ai ra, Cao Thẩm, đừng nhìn Quý Đại Ca của cháu như vậy nữa, huynh ấy là người hay xấu hổ. Không phải, Quý Thập Bát vội vàng ngước mắt nhìn nhưng bị ánh mắt như đã hiểu thấu đó của Cao Thẩm làm cho đỏ mặt, Quý Thập Bát cúi xuống. Nắm chặt tay, cậu biết loại đàn bà con gái giỏi tượng là khó đối phó nhất, Cao Thẩm, chúng cháu ăn trước đây. Còn đợi thức ăn và trứng gà của Thẩm nữa, chờ cháu ăn no rồi sẽ nói tỉ mỉ với Thẩm, ồ, được mà, các cháu ăn nhiều một chút. Đừng khách sáo với Cao Thẩm, có thức ăn ngay đây, Cao Thẩm lại lật đật chạy xuống bếp, Quý Thập Bát lập tức ngẩng đầu. Chuyển cho Điền Lê Nhi ánh mắt có chút oán thán, sao nàng ta lại nói chuyện thành ra như thế chứ, Điền Lê Nhi hiểu được nhỏ tiếng nói với cậu. Cao Thẩm gọi ta đến ăn cơm là có chủ ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư nhà ta để tiện đi kể lể với người khác. Ta không nói vài điều để bà ấy cảm thấy vui lòng, làm sao bà ấy có thể thoải mái cho chúng ta ăn cơm chứ. Quý Thập Bát không biết nên thể hiện cảm xúc của mình bằng ánh mắt như thế nào nữa. Lẽ nào nha đầu này thực sự chỉ vì một bữa ăn mà dâng chuyện đến tận cửa để người ta đi buôn, cậu ta nghĩ, có khả năng lắm. Vừa rồi nàng ta tìm Ngưu đại nương kia căn bản chẳng hề nói chuyện chính gì cả, còn gọi lớn tiếng như vậy. Như thể sợ Cao Thẩm ở bên cạnh không nghe thấy vậy, Quý Thập Bát lại nhìn Điền Lê Nhi cái nữa, nàng ta đang chăm chú nhìn đĩa màn thầu, chép miệng. Đại hiệp mau ăn đi, ăn no ăn ngon, đừng ấm ức nữa, Quý Thập Bát nghĩ, cũng phải, dù sao cậu cũng đã cho nàng ta vay ngân lượng rồi. Không phải chuyện của cậu, cứ ăn uống đã, không hãm hại người khác, cũng không để mình phải ấm ức, Quý Thập Bát ăn màn thầu cùng tương thịt. Mùi vị đúng là rất ngon, một lát sau Cao Thẩm mang một bát canh lớn ra, bên trong có hai quả trứng gà và rau, lại có một bát nhỏ đựng rau muối xào ớt nữa. Trông rất hấp dẫn, Cao Thẩm nói, hai cháu ăn đi, ta đang đun măng trong nồi, lát nữa sẽ mang ra, Điền Lê Nhi vâng lời. Nhìn Cao Thẩm vào bếp rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Thập Bát không hiểu, chỉ nhíu chân mày, nhìn nàng ta. Điền Lê Nhi mím môi tỏ vẻ không vui, thấp giọng nói, mau lấy giấy dầu ra, à, lại là cái này ư, Quý Thập Bát nghe lời lấy giấy dầu trong tay nải ra. Điền Lê Nhi nhanh chóng đón lấy, gỡ mấy tờ giấy dầu, vừa nhìn về phía cửa sau thông đến phòng bếp vừa nhanh tay gói màn thầu và tương thịt lại. Chỉ chứa trong bát một cái màn thầu và một ít tương thịt cho Quý Thập Bát, rồi lại bọc cả bát rau muối xào ót kia nữa. Sau đó nhanh chóng cho ba bọc đồ ăn vào túi, nhét vào trong chiếc tay nải lớn của Quý Thập Bát. Quý Thập Bát đần mặt ra, không phải chứ? Đã ăn của người ta rồi còn lén lút gói trộm mang đi, bình tĩnh một chút, trấn tĩnh, Tô Tiểu Bồi Điền Lê Nhi huých vào tay Quý Thập Bát. Còn bình tĩnh với trấn tĩnh nữa, chuyện này có liên quan gì tới bình tĩnh chứ? Quý Thập Bát hắng giọng muốn nói, Điền Lê Nhi lại cướp lời. Ăn nhanh một chút, huynh đường đường là một đại hiệp, mới ăn có một tí vậy làm sao đủ, màn thầu và tương thịt này cho huynh tất đấy. Nhân lúc Cao Thẩm chưa ra ngoài, nhanh chóng ăn đi, lát nữa măng mang ra rồi, huynh ăn nhiều một chút, để ta nói chuyện, nói xong sẽ đưa huynh về nhà. Chúng ta giải quyết xong mọi chuyện sớm chút nào yên tâm chút ấy, Quý Thập Bát không nói nên lời, tại sao cậu lại có cảm giác như đang đi ăn trộm thế này. Trong lòng cậu không thể vững vàng nổi, nhìn Điền Lê Nhi nhanh chóng uống canh, ăn trứng gà, cậu lặng lẽ nhét màn thầu vào miệng một lát sau. Cao Thẩm bưng đĩa măng ra, nụ cười trên môi lập tức đông cứng khi nhìn thấy bát và đĩa trên bàn đã trống trơn. Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy sắc mặt của bà ta, vẫn tươi cười đón lấy chiếc đĩa, đặt xuống trước mặt Quý Thập Bát. Quý Thập Bát cúi đầu. Cảm thấy rất mất mặt, Điền Lê Nhi lại nói với Cao Thẩm, đồ ăn Cao Thẩm làm đúng là ngon nhất trong thôn, ngon lắm ạ. Cao Thẩm miễn cưỡng nở nụ cười. Người ta khen đồ bà ta nấu ngon, bà ta còn có thể oán thán người ta ăn nhiều sao? Điền Lê Nhi lại quay sang nói với Quý Thập Bát, Quý đại ca ăn mau lên. Ăn no rồi chúng ta mau về nhà gặp cha. Mặt Quý Thập Bát cứng đờ, còn ăn nữa sao? Nhưng không ăn cậu có thể làm gì đây? Điền Lê Nhi đã bắt đầu kéo tay Cao Thẩm nói chuyện, cậu đường đường là một đại hiệp, à không, nên nói là cậu đường đường là một hán tử. Cũng không tiện ngồi không như vậy, cứ như thể đang chăm chú nghe hai nữ nhân bọn họ đàm tiếu chuyện thị phi không bằng ừm. Vậy vẫn nên ăn một chút thì hơn, ít nhất cũng nên tỏ ra bận rộn một chút, không giống với cô nương nhiều lời kia. Cao Thẩm, Thẩm không biết đâu. Quý đại ca là con trai của người bằng hữu tốt của mẹ cháu, vốn dĩ trước khi mẹ cháu mất đã gửi gắm cháu cho huynh ấy. Coi như đã định chuyện hôn sự rồi, Quý Thập Bát suýt thì mắc nghẹn, chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy Điền Lê Nhi nói tiếp. Vốn dĩ cháu cũng không biết đâu, mẹ cháu đột ngột không lời trăng trối, may là cháu nhận được thư của quý đại ca, mới biết rõ an bài của mẹ cháu. Cao Thẩm cũng biết sự định của cha cháu đối với cháu rồi đó, nhưng mẹ cháu đã có an bài, đương nhiên cháu phải nghe lời mẹ. Cháu không dám nói cho cha biết, vì sợ cháu chưa gặp được quý đại ca thì đã bị cha cháu đưa đi rồi, cháu cũng là bị bức bách bất đắc dĩ. Một mình chạy ra ngoài thôn đón người, mẹ cháu ở trên trời phù hộ để cháu gặp được huynh ấy, tất cả giống như mẹ cháu đã định. Cháu đi cùng quý đại ca thành thân cùng huynh ấy rồi cùng nhau sống qua ngày đoạn tháng, Quý Thập Bát suýt thì nghẹn chết. Nhưng chưa kịp nghẹn chết thì lại nghe thấy Cao Thẩm lớn tiếng hỏi, cháu dẫn tướng công chân chính quay về rồi, vâng, Điền Lê Nhi nghiêm túc gật đầu. Chắc nịch đến mức khiến Quý Thập Bát cuống cuồng nuốt miếng măng kia xuống, to chuyện rồi, không phải chỉ là mượn bạc thôi sao? Đâu có định cho nàng ta mượn cả người, cô nương này giữa đường nhận bừa tướng công, quả là Quý Thập Bát không thể nói thành lời. Trên thực tế, đối với hai người đàn bà này, cậu thực sự mất hết năng lực tranh biện rồi, vốn đã chẳng phải người nhanh mồm nhanh miệng gì cho cam. Lúc này đối mặt với một tiểu cô nương da mặt cực dày, nói dối mặt không đổi sắc và một người đàn bà hai mắt lấp lánh hóng chuyện. Quý Thập Bát bỗng cảm thấy tu vi của mình còn quá non kém, Cao Thẩm lại quay sang nhìn Quý Thập Bát. Ánh mắt tọc mạch đến mức khiến cậu hết sức lúng túng, há miệng định nói vài lời lại bị Điền Lê Nhi cướp lời trước. Cao Thẩm đã nói đừng nhìn quý đại ca như vậy rồi mà, huynh ấy ra mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng, hi hi hi, Cao Thẩm gật gật đầu, che miệng cười. Quý Thập Bát đứng lên, không biết phải làm gì, cậu ta da mặt mỏng, dễ thẹn thùng. Nhưng cô nương kia da mặt dày không biết xấu hổ cũng chẳng thể coi là ưu điểm phải không, ai ra cũng không còn sớm nữa, cảm ơn Cao Thẩm đã chiêu đãi. Chúng cháu đi trước đây, cháu còn phải đưa Quý đại ca đi gặp cha mẹ nữa, Điền Lê Nhi nói thế, Cao Thẩm cũng không tiện giữ nàng ta lại. Vì thực ra bà ta cũng không muốn giữ, mà đang nóng lòng muốn ra ngoài tìm người để nói về bí mật động trời bà ta mới nghe được. Hóa ra Trang Linh Tâm kia quả thật là nhân vật lợi hại, đọc nhiều sách đúng là có khác mà. Không được con trai mà còn có thể áp chế được hán tử trong nhà chặt chẽ như vậy. Bản thân đã nằm dưới đất rồi mà còn có thể an bài êm đẹp cho con gái, mấy năm nay những người đàn bà trong thôn như bọn họ đây đều nhìn thấy cả. Nam nhân Điền gia kia lấy người quả phụ xảo trá đó, năm sau thì sinh được con trai, Điền Lê Nhi liền mất đi những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng Điền Lê Nhi cũng rất bạo gan, không biết xấu hổ, còn chủ động đi tìm chồng trong thôn, nhưng cha và mẹ kế nàng ta như vậy. Có nhà nào nguyện ý kết thân chứ, đương nhiên chuyện chẳng thành, khoảng thời gian trước mọi người đều nghe nói Điền gia được Đỗ bà tử dẫn mối. Với 5 lượng bạc đã muốn bán khuê nữ lên trấn, mọi người đều can ngăn, nhưng chẳng có tác dụng, âu cũng là số mệnh. Trong thôn cũng có nhà phải bán khuê nữ vì quá nghèo khổ, còn Điền gia lúc đầu có Trang Linh Tâm trèo trống, không thể gọi là giàu có sung túc. Nhưng cũng không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc an ổn sống qua ngày, bà ta đi rồi, Điền Vinh Quý lấy một tiểu thiếp đêu toa như vậy. Cuộc sống ngày một lụn bại, giờ còn muốn bán con gái, chuyện này không liên quan đến Cao Thẩm, bà ta cũng chẳng có lòng cảm thông. Chỉ tốt là vì chuyện này mà thường ngày bà ta có chuyện để buôn, cũng không đến nỗi nào, vốn nghĩ sau khi Điền Lê Nhi bị đưa đi rồi. Trong thôn cũng ít đi chuyện để bàn tán, không ngờ đến hôm nay, vừa sáng sớm Điền gia đã kêu gào con gái chạy trốn. Muốn thôn trưởng huy động toàn thôn đi bắt lại, Cao Thẩm và mấy người đàn bà khác theo dõi chuyện náo nhiệt này, ai ngờ mới hơn nửa ngày. Mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự liệu, mẹ ruột của Điền Lê Nhi sớm đã an bài chuyện hôn sự cho nàng ta rồi, Cao Thẩm lòng vui như hoa nở. Muốn lập tức đi tìm người kể chuyện, Điền Lê Nhi như thể không nhìn thấy tâm tư của Cao Thẩm, còn khách khí cảm tạ rồi cáo từ bà ta. Quý Thập Bát cũng giống như chạy trốn, đeo chiếc tay nải siêu lớn lên, đi cùng với Điền Lê Nhi, ra khỏi cửa chưa được bao xa thì đến một lối rẽ. Quý Thập Bát quay đầu lén lút nhìn, Cao Thẩm đã đóng cửa, vội vàng chạy ra ngoài. Biểu cảm hưng phấn không che giấu nổi đó khiến Quý Thập Bát thầm lo lắng, nhớ đến chuyện Điền Lê Nhi nói bà ta là người lắm lời nhiều chuyện. Vậy mục đích ra ngoài của bà ta lúc này không cần nói cũng biết, Quý Thập Bát bỗng cảm thấy đau đầu, trong lòng cũng hơi bực bội, cậu quay đầu. Nhíu mày lườm Điền Lê Nhi, những lời nặng nề khó nghe cậu không sao nói ra được, nhưng cậu thấy cách hành sự của cô nương này thực sự rất quá đáng. Quý Thập Bát muốn cáo từ nàng ta, chuyện gia đình của nàng ta cậu không sao quản nổi, bạc đã cho nàng ta rồi. Nhưng cùng nàng ta nó dối không biết ngượng như thế này, cậu không muốn làm chút nào, chẳng thà hai người cáo biệt từ đây, sau này không gặp lại nữa. Lúc này Điền Lê Nhi lại lên tiếng, đại hiệp chớ tức giận, ta sẽ đưa đại hiệp đến nơi này, nhà cô nương ư, Điền Lê Nhi lắc đầu. Quý Thập Bát đột nhiên nhớ đến lúc nàng ta ở trên cây kêu đại hiệp cứu mạng, rốt cuộc nàng ta có biết tin tức của nhiễm phụ không đây, lúc này. Điền Lê Nhi đã đi trước dẫn đường, Quý Thập Bát ngẫm nghĩ rồi vẫn nhẫn nại theo sau, hai người ra khỏi thôn, đi lên núi. Quý Thập Bát theo sau Điền Lê Nhi hồi lâu, cuối cùng nàng cũng dừng chân, cậu cẩn thận nhìn, hóa ra nơi này có một bia mộ, đây là mẹ ta. Điền Lê Nhi nói với Quý Thập Bát giật thót mình, đây là ý gì, không phải muốn cậu đi theo mẹ nàng ta đấy chứ? Ngân lượng cậu đã cho nàng ta rồi, nhưng bản thân cậu không thể cho muộn được, mẹ, vị này là Quý đại hiệp, huynh ấy đến để giúp đỡ con. Mẹ ở dưới Hoàng Tuyền có biết, chớ lo lắng cho con, có điều con phải đi rồi, sợ là một khoảng thời gian dài sẽ không thể đến thăm nom mẹ nữa. Đợi con gái sống yên ổn, có bản lĩnh rồi, sẽ quay về đón mẹ, mẹ tha thứ cho con gái bất hiếu nhé, Điền Lê Nhi quỳ xuống. dập đầu ba cái trước bia mộ. Điều này khiến cho lời Quý Thập Bát định nói đã ra đến miệng rồi lại đành nuốt xuống. Điền Lê Nhi bái lạy mẫu thân xong, lại quay người bái lạy Quý Thập Bát: đại hiệp, huynh chớ phiền lòng, ta sẽ không làm liên lụy đến huynh. Có điều phải mượn huynh ngân lượng, thêu dệt ra câu chuyện vừa rồi là để lừa gạt cha ta và mọi người trong thôn. Như vậy ta mới có thể đường đường chính chính rời đi, không bị người ta truy bắt nữa, sau khi đi rồi ta sẽ tự tìm chốn an thân. Không làm phiền đại hiệp giúp đỡ ta, đại ân đại đức này, Điền Lê Nhi ta vĩnh viễn không quên, vừa nói vừa dập đầu với Quý Thập Bát. Quý Thập Bát giật mình, vội đỡ nàng ta dậy: ở trước mặt mẫu thân đã qua đời của người ta, cậu nào có thể nói ra được nửa câu cự tuyệt chứ? Cô nương chớ như vậy, ta giúp đỡ cô nương thoát thân là được, đa tạ đại hiệp. Điền Lê Nhi lại dập đầu cái nữa, rồi đứng lên, hít sâu một hơi. Quay sang phía một cây đại thụ ở bên trái ngôi mộ, Quý Thập Bát nhìn theo động tác của nàng ta, lại nhìn ngôi mộ đó. Xung quanh mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn trồng ít hoa cỏ, rõ ràng đã được người tận tâm chăm nom. Cậu lại nhìn sang, thấy Điền Lê Nhi rút ra một con dao găm, đang đào cái gì đó dưới gốc cây. Quý Thập Bát nhíu mày đi qua đó, Điền Lê Nhi cứ đào mãi, lát sau đào lên được một chiếc hộp gỗ đến tuyển bọc mấy lớp giấy dầu. Nàng ta cẩn thận gỡ giấy dầu ra, xoa xoa chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong lại được bọc mấy lớp giấy dầu nữa, có một phong thư, còn có cả một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng đã gãy phải dùng vàng chạm khảm để nối lại, dấu nối tuy rõ ràng, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo. Điền Lê Nhi nhìn hai món đồ này đờ đẫn hồi lâu. Quý Thập Bát đang định hỏi thì kinh ngạc thấy một giọt lệ nhỏ lên chiếc vòng ngọc. Quý Thập Bát bỗng trở lên hồi hộp, cảm thấy nhìn một cô nương rơi lệ có chút thất lễ, định quay đầu tạm tránh đi nhưng thấy Điền Lê Nhi lấy tay áo lau nước mắt gọi cậu: đại hiệp. Hạc Quý Thập Bát vội vàng đáp. Điền Lê Nhi ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Quý Thập Bát không rõ đó là do ánh sáng chiếu vào giọt lệ trên mắt nàng ta hay là do vẻ quyết tâm khác thường của cô nương này làm tôn lên vẻ đẹp đó. Đại hiệp, vòng ngọc này là mẹ ta để lại cho ta, đây là của hồi môn của mẹ ta, cũng là của hồi môn ngoại tổ mẫu để lại cho mẹ ta. Vật định tình của bà tặng cho ngoại tổ mẫu trước kia, là vật đáng tiền trong nhà nhất khi đó, sau này bị rơi gãy, ngoại tổ mẫu đau lòng vô hạn. Khi đó đúng lúc ngoại tổ phụ ta bị gọi đi lính, đến biên cương đánh chặn. Có người đồng hương quay về nói là có rất nhiều người đã chết và không thấy ngoại tỏi phụ ta đâu, ông là người học chữ, nào biết võ công. Sợ là đã mất mạng rồi. Ngoại tổ mẫu cảm thấy chuyện này là tai họa do bà làm gãy chiếc vòng gây ra nên càng buồn bã hơn. Nhưng bà nhanh chóng kiên cường trở lại, chăm nom gia đình, hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo, còn sinh hạ ra mẹ ta. Điền Lê Nhi nói đến đây thì khẽ cười, đưa tay vuốt ve chiếc vòng. Sau khi ngoại tổ phụ đi lính, ngoại tổ mẫu mới phát hiện mang thai mẹ ta. À, để ta kể tiếp. Khi đó ngoại tổ mẫu còn an ủi mọi người, nói ngày nào bà còn chưa nhìn thấy thi thể bà còn không tin, một mình bà trèo chống cả gia đình. Bớt ăn bớt tiêu, còn dành dụng tiền đi sửa chiếc vòng ngọc này, bà nghĩ nếu như vòng ngọc này có thể sửa lại thì ngoại tổ phụ ta sẽ quay về. Mọi người đều bảo bà ngốc, bảo bà cải giá, nói rằng cứ coi như có ngân lượng cũng chưa chắc đã sửa lại được chiếc vòng ngọc vỡ này. Ngoại tổ phụ ta cũng không thể quay về, nhưng bà nói, sửa cái này không phải vì tiền, cứ coi như người không quay về nữa thì tình vẫn cứ còn đây. Một ngày tình còn, bà tuyệt đối sẽ không cải giá. Quý Thập Bát nghe chuyện không kìm được cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc. Điền Lê Nhi tiếp tục nói, nhưng chiếc vòng ngọc này không phải cứ có tiền là có thể sửa được, khi đó nơi ấy căn bản không có thợ thủ công nào có tay nghề đủ tốt. Có tiền cũng không làm được, huống hồ là không có tiền, ngoại tổ mẫu ta không bỏ cuộc, bà gắng sức làm việc kiếm tiền. Lại đi khắp nơi nghe ngóng xem ai có thể sửa được vòng ngọc. Cuối cùng có một ngày, trong thành lớn cách đó rất xa, có một vị quý phu nhân nghe nói đến chuyện này, bà ấy bị sự kiên cường trung trinh của ngoại tổ mẫu ta làm cho cảm động. Liền phái người thợ có tay nghề tinh xảo nhất trong phủ của bà ấy đến sửa lại chiếc vòng ngọc đó cho ngoại tổ mẫu ta. Không lâu sau, ngoại tổ phụ đã thực sự quay lại, ông bị thương trên chiến trường, lăn xuống dốc núi rồi lăn xuống sông, may được người ta cứu sống. Nhưng kẻ đó lại đem bán ông đi làm nô bộc, ngoại tổ phụ ta sống một khoảng thời gian khó khăn, nhực nghĩ đến cha mẹ. Thê tử ở nhà mà cắn răng chịu đựng, sau này có cơ hội, cuối cùng đã quay về được, sau đó, để trốn tránh sự báo thù của kẻ kia. Ngoại tổ phụ ta đưa gia đình chuyển đi nơi khác, ngoại tổ mẫu ta làm nghề khâu vá kiếm sống, ngoại tổ phụ dạy người ta đọc sách học chữ. Gia cảnh dần khấm khá hơn, họ không hề quên vị ân nhân có lòng tốt phái người đến giúp đỡ sửa vòng ngọc trước kia. Liền đem số tiền công sửa chữa khi gửi cho vị phu nhân kia, sau này, ngoại tổ mẫu ta qua đời, để lại vòng ngọc cho mẹ ta, rồi đến khi mẹ ta qua đời. Bà để vòng ngọc lại cho ta, Điền Lê Nhi nhìn Quý Thập Bát, thấy cậu chăm chú lắng nghe, liền nói, đại hiệp, mẹ ta nói. Chiếc vòng ngọc này truyền từ đời này sang đời khác, không phải vì nó là ngọc hay vàng, mà nó đại diện cho dũng khí và lòng kiên cường của nữ tử. Nếu phải chịu khổ chịu nạn, không được oán trách trời trách người, không được sợ hãi thỏa hiệp nếu nhận ân huệ của người khác. Chớ được quên lãng, nhất định phải báo đáp, nàng ta ngập ngừng, Quý Thập Bát nghĩ. Nàng ta nói những lời này là để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của cậu, mãi mãi không bao giờ quên ân huệ này, nàng ta nhất định sẽ báo đáp. Cậu cứ yên tâm, Quý Thập Bát không biết nói gì mới phải, cậu đã đồng ý giúp đỡ nàng ta thì đương nhiên sẽ giúp, khi sắp qua đời, mẹ ta nói với ta. Bà mù quàng mà nhìn nhầm cha ta, vốn nghĩ dù thế nào cũng phải cầm cự đến lúc sắp xếp ổn thỏa hôn sự cho ta xong rồi mới đi. Đáng tiếc bà không cầm cự được, chỉ có thể để lại cho ta chiếc vòng ngọc này, còn có một phong thư, trong thư bà viết. Đã an bài cuộc sống sau này cho ta rồi, bảo cha ta tuyệt đối làm phải theo lời bà, Điền Lê Nhi đưa thư cho Quý Thập Bát. Muốn chứng minh rằng mình không nói dối, Quý Thập Bát thấy không tiện xem đồ riêng tư của người ta, vội vàng xua tay, Điền Lê Nhi cúc không miễn cưỡng. Thu bức thư đó về tiếp tục nói, tóm lại, đại ý là như vậy, trong thư bà không nói cụ thể an bài như thế nào. Vì căn bản bà cũng không kịp an bài gì cả, lúc đầu để tránh nạn, mẹ ta theo cha ta về quê định cư, bên cạnh sớm đã không còn người nào để nhờ cậy. Trước khi chết, mẹ đã nói với ta, cha ta gian díu với Chu quả phụ kia, sau khi bà mất quả phụ đó chắc chắn sẽ dọn tới nhà ta ở, cha ta không thích con gái. Sau này dưới sự xúi bẩy của quả phụ đó, nhất định sẽ không lo lắng nhiều cho ta, bà nói bà có lỗi với ta, bà ra đi quá sớm. Chỉ có thể dặn dò ta tự mình nghĩ cách có thể rời khỏi nhà sớm chút nào hay chút đó, bà không giúp gì được cho ta nữa. Chỉ để lại chiếc vòng ngọc và phong thư này, hy vọng sau này nó sẽ hữu dụng, Quý Thập Bát không hiểu lắm. Một người mẹ chỉ có thể để lại cho con gái một chiếc vòng và một phong thư, hy vọng hai thứ này sẽ hữu dụng, nghe mới thê lương làm sao. Kỳ thực mẫu thân còn để lại cho ta chút của cải riêng tư ta còn cất ở trong phòng, sau khi quả phụ đó về nhà. Tìm mọi cơ hội lục tìm rồi đưa cho cha ta, chỉ có hai thứ này, sau khi mẹ mất ta đem chôn ở đây, nên không một ai tìm được. Vì mẹ ta ngày ngày đều đeo chiếc vòng ngọc này, các phu nhân trong thôn từng nhìn thấy không ít lần. Cho nên câu chuyện về vòng ngọc gãy người trong thôn ai ai cũng biết, vừa nhìn là sẽ biết ngay đó là tín vật của mẹ ta, sau khi đổ bệnh. Bà đã giao chiếc vòng ngọc này cho ta, khi cha ta hay những người khác hỏi đến, bà chỉ cười không nói, ta biết ý tứ của bà. Bà muốn để lại món đồ này cho ta, một là khi nguy cấp ta có thể dùng nó đổi lấy chút tiền, hai là nếu như trong nhà có chuyện, nếu ta có dự tính gì. Vật này có thể làm tín vật, đến giờ ta nói với mọi người là đi đón phu quân khi còn sống mẹ ta đã an bài về còn cầm theo tín vật của mẹ ta. Thêm cả bức thư này nữa, ở trước mặt toàn thôn, cha ta sẽ chẳng thể nói gì được, ở trước mặt toàn thôn ư, Quý Thập Bát ngẩn người. Nhưng ngay lập tức hiểu rõ, Điền Lê Nhi này vừa về đến thôn liền đến chỗ Cao Thẩm kia trước, một là vì ăn uống. Hai là để bà ta truyền ra ngoài câu chuyện nói dối vô cùng hợp lý này, tới khi bọn họ về đến nhà Điền Lê Nhi. Thể nào cũng có một đống người đợi sẵn, đợi chút, vậy nàng ta dẫn cậu đến đây bái mộ trước là để lấy tín vật. sau là kể khổ nhằm giành lấy lòng cảm thông của cậu, nhằm thuyết phục cậu giúp đỡ nàng ta. Cuối cùng là để có thời gian cho Cam Thẩm kia đi truyền tin tức lên kế hoạch từng bước như thế này. Đúng là cậu có nên khen nàng ta túc trí đa mưu không nhỉ? À, đúng rồi, lúc mới đầu nàng ta còn cầm luôn cả tiền của cậu nữa. Chắc dự tính nếu cậu ta không chịu giúp đỡ, nàng ta sẽ cầm luôn số tiền ấy rồi tính bước tiếp theo đây. Quý Thập Bát thở dài, hỏi cô nương. Bước tiếp theo cô nương định thế nào? Mời đại hiệp cùng ta về nhà một chuyến, ta sẽ nói rõ ràng với cha ta. Mọi việc giống như đã nói với Cao Thẩm vậy, tất cả đều là an bài của mẫu thân ta khi còn sống, đại hiệp phái người chuyển thư cho ta. Ta đã gặp bằng hữu của đại hiệp khi lên núi chặt củi, sau khi xem thư, sợ bị dì Chu kia phát hiện ngăn cản, ta liền đốt bức thư đi. Sau đó nửa đêm ta lén lút ra khỏi thôn để đi gặp đại hiệp theo lời hẹn trước kia đến đón ta quay về thành thân, Quý Thập Bát thở dài. Cô nương đã nghĩ kỹ chưa, một nam tử ứng theo lời hẹn trước kia đến nghênh đón cô nương, lẽ nào không phải nên thuê xe ngựa khiêng sính lễ đến sao? Lời bịa chuyện của nàng ta, đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể vạch trần, Điền Lê Nhi chớp chớp mắt, không hề hoảng hốt chút nào, nói. Đại hiệp mang theo tín vật của mẹ ta đến đã đủ làm bằng chứng rồi, bên cạnh đó lại còn có bút tích của mẹ ta. Chứng tỏ thực sự có chuyện định thân này, hơn nữa, khi mẹ ta còn sống, cha ta đã từng gian díu với quả phụ kia, nhẫn tâm bức tử mẹ ta. Điều này người toàn thôn đều biết, với tính cách của mẹ ta, chuyện an bài xong hôn sự, dặn dò không cần tới sính lễ. Để chúng ta tự do tiêu dao cũng là hợp tình hợp lý, chuyện này hợp tình hợp lý chỗ nào kia chứ, Quý Thập Bát không kìm được day day chán. Làm gì có một hôn sự không hợp với lễ giáo chút nào như thế này chứ, chuyện này chắc chẳng lừa nổi ai, tóm lại đại hiệp cứ cùng ta quay về. Có tín vật, có bút tích, có nhân chứng, cha ta có lỗi với mẹ ta, ông ta chột dạ, sẽ không dám bắt ta lại trước mặt người trong thôn đâu. Quý Thập Bát cảm thấy mọi chuyện rất không thỏa đáng, nhưng đã đến nước này rồi, cũng đành cùng nàng ta quay về xem sao. Thực ra cậu cũng chẳng sợ gây phiền phức, cùng lắm bỏ chạy là được, có điều cô nương này tuy giảo hoạt nhưng cũng thật đáng thương. Cứ thử xem có thể giúp đỡ nàng ta thoát khỏi miệng hổ không vậy, Quý Thập Bát nghĩ như thế, liền đồng ý, Điền Lê Nhi đưa Quý Thập Bát quay về. Trên đường bỗng nói với cậu, đại hiệp, trong sân nhà ta có cây lê, lát nữa đại hiệp có thể giúp ta chặt nó đi không, vì sao, năm đó sinh ta xong. Mẹ ta đã tận tay trồng cái cây ấy, bà nói chỉ cần vất vả chăm chỉ bỏ công sức ra thì nhất định sẽ có thu hoạch. Bà đặt tên Lê Nhi cho ta là để ta biết đạo lý này, nhưng đến giờ, có người chiếm nhà ta rồi, không vất vả mà cũng được hưởng thành quả. Hàng năm còn có lê do mẹ ta trồng mà ăn, mẹ ta ở trên trời linh thiêng, sao có thể yên nghỉ được đây, đến giờ phải đi rồi, trước khi đi. Ta sẽ thanh toán sạch sẽ những món nợ này, đại hiệp có thể giúp ta không, Quý Thập Bát phải trả lời ra sao? Sự thù oán trong lòng nàng ta quả thực rất mạnh mẽ, còn muốn chặt một cái cây vô tội nữa, được thôi, thực ra chẳng phải là chuyện gì lớn. Có điều cậu thành thật quen rồi, luôn cảm thấy hôm nay vừa lừa kiếm cơm ăn, vừa thêu dệt ra lời nói dối, còn phải chặt cây cối vô tội. Thực sự là không tình nguyện lắm, hôm nay cô nương trốn lên cây là vì cớ gì? Lúc này Quý Thập Bát đã chẳng còn ôm hy vọng Điền Lê Nhi biết về tung tích của Nhiễm Phi Trạch nữa. Vì nếu như nàng ta thực sự đã gặp Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi cách để nhờ họ giúp đỡ. Mà bọn họ không thể nào không giúp nàng ta, cho nên, hành động trốn lên cây này chắc là không liên quan gì đến Nhiễm Phi Trạch. Tuy cậu nghĩ như thế nhưng vẫn không kìm được muốn hỏi một chút, ta vốn định chạy ra ngoài tìm một nơi yên ổn trước. Rồi sau này đi bước nào tính bước đó, nhưng nửa đêm khi ta lén lút ra khỏi cửa, nghe thấy trong phòng cha ta có tiếng động. Ta sợ lấy tay nải sẽ là kinh động đến bọn họ thì không còn cơ hội nào nữa, liền chẳng cầm theo thứ gì mà chạy thẳng ra ngoài. Chạy cả quãng đường dài, ta thấm mệt, liền trèo lên cây nghỉ ngơi, vừa để trốn tránh vừa có thể quan sát xung quanh, sau đó ta nghĩ.

Đại Hiệp còn phải lên đường, chỗ ngân lượng này trả lại hết cho Đại Hiệp, ngoài ra ta còn nợ Đại Hiệp 3 lượng bạc 35 xu, ta nhớ rõ rồi. Nơi Đại Hiệp muốn đến ta cũng nhớ rõ trong lòng, đợi kiếm được tiền rồi, ta nhất định trả lại Đại Hiệp, không cần đâu, không cần đâu. Quý Thập Bát vội vàng xua tay, cậu không phải là người tính toán chi li như vậy, cô nương yên ổn là được, chú ý bảo trọng. Tô Tiểu Bồi không muốn nói nhiều nữa, chỉ nói, Đại Hiệp cũng bảo trọng, Đại Hiệp là người tốt bụng, nhất định sẽ được báo đáp. Sư Thái muốn cùng ta ra ngoài để gặp Đại Hiệp một lát, Quý Thập Bát vội thi lễ với vị lão ni kia. Trong lòng biết chắc chắn Điền Lê Nhi đã nói nguyên do nàng ta đến đây cho lão ni nghe, còn lão ni cùng nàng ta ra ngoài. Chắc là mồm xem lời nàng ta nói có phải sự thực hay không, lão ni cũng đáp lại Quý Thập Bát một lễ, nói Điền Lê Nhi đã có duyên với nơi này. Bà sẽ cho nàng ta lưu lại đây, sau này thế nào còn phải xem duyên phận của nàng ta. Quý Thập Bát cảm tạ, lão ni cũng không nói nhiều. Nhìn bọn họ rồi đi vào am trước, Điền Lê Nhi cười với Quý Thập Bát, mỉm cười là khiến trong lòng Quý Thập Bát thấy hơi buồn bã, vậy. Đại Hiệp lên đường sớm đi, gắng bảo trọng. Đây là vĩnh biệt rồi, Quý Thập Bát biết, hôm nay ly biệt e là sau này sẽ không gặp lại nữa rồi. Cậu ngẫm nghĩ rồi dốc toàn bộ số tiền còn lại, chia một nửa cho Điền Lê Nhi, cũng chẳng biết sau này cô nương sẽ ra sao. Nên giữ lại chút tiền phòng thân, ta và cô nương mỗi người một nửa, tự mình bảo trọng. Điền Lê Nhi mím chặt môi. Hồi lâu sau mới đưa tay ra đón lấy số tiền đó, nàng nắm chặt trong tay, cúi người trước Quý Thập Bát. Đại Hiệp, nếu không gặp được huynh, ta cũng không biết hôm nay sẽ thế nào, đại ân đại đức này, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Quý Thập Bát xua tay, không biết nói gì. Lại không tiện đến đỡ nàng ta dậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn chỉ nói câu đó, cô nương gắng bảo trọng, Đại Hiệp cũng gắng bảo trọng. Vậy ta xin cáo biệt, sau này gặp lại. Điền Lê Nhi nhìn Quý Thập Bát cười với cậu, khuôn mặt nàng ta tròn trịa, cặp mắt tròn xoe. Khi cười đôi mắt cong lên, rất đáng yêu. Sau khi từ biệt được 2 tháng, Quý Thập Bát vẫn không sao quên được nụ cười ngọt ngào của nàng ta. Cậu không quay về trấn võ, hôm đó rời khỏi thành ấp rồi cậu đến một phân viện của Huyền Thanh phái trước. Kết quả nhận được tin tức Huyền Thanh phái xảy ra chuyện phiền phức, thân là đệ tử của Huyền Thanh phái, cậu liền phụng mệnh đi hành sự. Khi làm xong việc quay về phân viện, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, định quay lại trấn võ thì Quý Thập Bát bỗng nhớ đến Điền Lê Nhi. Nhân lúc này còn cách nơi đó không xa, cậu muốn quay lại thăm nàng ta một lát, vì sau này rời đi rồi, e là sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Thế là Quý Thập lên đường tới Am Phúc Xuyên, Quý Thập Bát đến Am Phúc Xuyên, gặp một tiểu ni cô, nói muốn tìm Điền Lê Nhi. Tiểu ni cô nghe vậy thì vội vàng chạy vào trong am, dáng vẻ vội vàng đó khiến Quý Thập Bát giật mình, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Một lát sau, vị lão ni lần trước Quý Thập Bát gặp vội vàng bước ra. Quý Thập Bát thầm lo lắng, chân mày bất giác nhíu chặt lại. Điền Lê Nhi thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao, chẳng lẽ nàng ta đã rời đi rồi? Sư Thái, Quý Thập Bát thi lễ, tại hại Quý Gia Văn. Hơn 2 tháng trước đã cùng Điền Lê Nhi đến đây, có duyên gặp qua Sư Thái một lần, không biết Sư Thái có còn nhớ không? Cậu muốn nói cậu không phải A Phai Ga Ngượng, quy hoạch đô thị người xấu, cậu quen biết Điền Lê Nhi, là bằng hữu cũ của nàng. Gặp một chút chắc không coi là thất lễ, vẫn nhớ, Sư Thái chăm chú nhìn cậu, vậy không biết tại hạ có thể gặp cô nương ấy một chút không? Chỉ là Quý Thập Bát ngẫm nghĩ, một nam tử trẻ tuổi đến chốn Phật môn xin gặp một cô nương trẻ tuổi, điều này dường như không hợp lễ lắm. Phải nói lý do gì mới được đây, nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng ra. Quý Thập Bát hơi nôn nóng, chỉ để cáo biệt. Nói xong cậu suýt nữa muốn cắn đứt lưỡi mình, đây là lời lẽ ngốc nghếch gì vậy? Sau khi rời đi 2 tháng lại đến tìm cô nương nhà người ta để cáo biệt, Sư Thái trầm mặc hồi lâu, Quý Thập Bát thấp thỏm không yên, chết rồi. Quả nhiên là cậu nói sai rồi, thế này chắc sẽ khiến Sư Thái không vui, liệu có mang đến phiền phức gì cho Điền Lê Nhi không đây, hay là Điền Lê Nhi đã không còn ở đây nữa rồi, vị đại hiệp này, Sư Thái lên tiếng nhưng bà hơi ngập ngừng. Quý Thập Bát cuống quýt chắp tay, Sư Thái. mời nói, Lê Nhi, đứa trẻ này lại ngập ngừng, Quý Thập Bát căng thẳng, cô nương ấy xảy ra chuyện gì, đại hiệp chớ lo lắng, cô nương ấy rất tốt. Có điều gì ạ, cô nương ấy nói trên đời mình không còn nơi nương tựa, không thân không thích. Đại hiệp coi như là bằng hữu duy nhất của cô nương ấy, Quý Thập Bát nhíu mày, sư thái, điền cô nương thân thế khổ sở. Đúng là không còn nơi nương tựa nữa, rốt cuộc thì nàng ta đã xảy ra chuyện gì, sư thái này nói chuyện thật vòng vo. Cậu sắp sốt ruột đến chết mất rồi, sư thái lại thở dài một hơi. Không biết đại hiệp có thể tìm được chỗ nào khác để điền Lê Nhi nhờ cậy không, Quý Thập Bát ha hốc miệng, không ngờ được lại là lời này. Nói vậy, tức là muốn đuổi điền Lê Nhi đi ư, Lê Nhi là đứa trẻ tốt, nhưng chỗ bọn ta sư thái ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp. Quá không thích hợp với cô nương ấy, không phải là không thích hợp lắm mà là quá không thích hợp. Quý Thập Bát bỗng chốc không biết nên có biểu cảm gì mới được, chẳng phải điền Lê Nhi là một cô nương rất thông minh, ngoan ngoãn sao? Có thể làm ra chuyện gì khiến người ta cảm thấy quá không thích hợp chứ? Không đợi Quý Thập Bát hỏi, sư thái đã bắt đầu kể, hóa ra sau khi vào am. Hằng ngày Điền Lê Nhi rất chăm chỉ cần cù, nghiêm túc theo các sư tỷ học tập, dành việc để làm, chưa từng kêu khổ than mệt. Trong núi sau am có trồng ít rau tự cung tự cấp cho am, đây cũng là công việc vất vả, mệt nhọc nhất, Điền Lê Nhi chăm chỉ công tác. Chưa từng có ý lười nhác, nhưng sau núi cũng có thỏ, gác các loại thú nhỏ, nàng ta lại đặt bẫy bắt thú, sau đó bán cho thôn dân lấy tiền, có một hôm. Nàng ta còn mua hai con gà con của một thôn dân gần đó, nuôi sau núi, định nuôi lớn rồi sẽ cho nó đẻ trứng mang đi bán. Những điều này đều trái với quy củ trong am, sư thái trách nàng ta đã đồng ý mấy lần, nhưng cũng không thay đổi. Cụ ói cùng nàng ta quỳ xuống nhận lỗi, nói thiếu nợ ân công, cả cuộc đời nàng ta không thể an tâm đến già, buộc phải nghĩ cách trả tiền, đại hiệp. Cô nương ấy trọng tín trọng nghĩa vốn không có gì sai, nhưng trong am thực sự không thể dung thứ hàng vi đó, chúng ta ăn chay niệm Phật. Tuyệt đối không thể làm chuyện buôn bán như vậy, cô nương ấy không có chốn dung thân, ta cũng không tiện đuổi đi. Nhưng còn ở đây một ngày cô nương ấy không thể nghĩ đến chuyện mưu sinh kiếm tiền, nơi đây không được phép có những hành động như thế. Cho nên sư thái nói đến đây, lại thở dài một tiếng, Quý Thập Bát cũng thở dài, đúng là khá mất mặt. Sư thái bị bức đến độ nào đó thì mới dám mở miệng bảo cậu đưa cô nương đi chứ, để ta khuyên giải cô nương ấy vậy, Quý Thập Bát nói, sau đó. Quý Thập Bát gặp Điền Lê Nhi, nàng ta dường như đã cao hơn, khuôn mặt vẫn tròn như cũ, nhưng đôi mắt càng sáng hơn so với lúc trước, đại hiệp. Nàng ta nhìn thấy cậu thì rất vui mừng, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh cất lên, Quý Thập Bát đi theo nàng ta vào khu rừng sau núi. Nghe nàng ta háo hức kể về những gì có trong ngọn núi này, nàng ta đã có vài chủ ý để kiếm tiền. Còn đưa cậu đến tiểu viện bí mật của nàng ta để thăm hai con gà nàng ta nuôi dưỡng, ta dùng tiền của đại hiệp cho để mua, ta không mua được gà to. Chỉ đủ tiền mua hai con gà nhỏ, sư phụ không cho ta nuôi, ta lén lút chuyển chúng đến chỗ này, đợi bọn chúng đẻ trứng rồi đổi lấy tiền. Nhưng mà còn cần nhiều thời gian nữa, Quý Thập Bát tỏ vẻ vô cùng khổ sở, giờ phải khuyên nàng ta thế nào đây, ta còn săn thỏ và gà rừng. Có lần còn bắt được hồ ly, đều đổi được tiền, nhưng những người đó khá giàu hoạt, ức hiếp ta là người trong am, tiền trả cũng rất ít. Sư phụ không cho phép ta săn thú nữa, ta chỉ có thể đào ít rau dại, nấm, măng, nhưng những thứ này không bán được, vì người khác cũng có thể đào được. Ta lại không có nhiều thời gian như bọn họ, hơn nữa, bọn họ có thể gánh vào thành bán. Ta thì không đi được, Điền Lê Nhi ríu rít dốc hết nỗi lòng với Quý Thập Bát, cuối cùng lôi chiếc túi vải nhỏ dắt ở thắt lưng ra, đại hiệp. Chỉ có thể trả huynh trước chỗ này, không nhiều nhưng cũng chứng minh ta vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền để trả nợ cho huynh, không cần trả. Không cần nàng ta trả thì nàng ta sẽ không làm trái am quy rồi bị đuổi ra ngoài, Điền Lê Nhi cười cười, đáp lời, phải trả chứ. Giọng cả nàng ta không lớn nhưng Quý Thập Bát nhận ra được ngữ khí kiên quyết, cậu thầm thở dài, bỏ đi, khuyên không nổi nàng ta. chẳng thà khuyên chính mình, còn chỗ nào sắp xếp cho nàng ta được nhỉ, thực ra nàng ta rất thông minh, lại chăm chỉ, làm việc lại nhanh nhẹn. Đến nơi đâu mưu sinh cũng được cả, có điều nàng ta không có tiền thì không có chỗ ở, không có cơm ăn, không thể nào kiếm sống. Nàng ta cần người sắp xếp, giúp đỡ nàng ta, cô nương, dạ Quý Thập Bát nghiêm túc nghĩ xem nên nói thế nào, đại hiệp có lời muốn nói ư? Ta muốn hỏi, cô nương ở lại nơi này có tốt không? Tốt lắm ạ, mọi người đều tốt với ta. Tuy việc kiếm tiền không thuận tiện lắm nhưng ta sẽ lại nghĩ cách tiếp, đại chớ phiền lòng, cậu đang phiền lòng chết đi được đây, vậy nếu như... Ý ta là cô nương có từng cân nhắc chuyện đi nơi khác chưa, Điền Lê Nhi chớp chớp mắt nơi khác lòng Quý Thập Bát càng phiền muộn hơn. Phụng miệng thì biết làm thế nào đây, nếu như nói nơi này không tốt, nàng ta mà biết mình bị sư thái ghét bỏ, không muốn giữ nàng ta lại. Liệu nàng ta có đau lòng không, hay là, đi cùng ta đi, nói thế này có được không, Điền Lê Nhi chớp chớp mắt, sau đó, mặt Quý Thập Bát đỏ lựng lên. Hỏng rồi, cậu nói sai rồi, tại sao lại nói lời ám muội như vậy chứ, cậu luống cuống xua tay, ta không có ý gì khác, chỉ là... Cô nương một lòng muốn kiếm tiền, chỗ này không phải, ta chỉ nghĩ, có lẽ cô nương cũng không thích cuộc sống ở trong am miếu lắm, Điền Lê Nhi cười. Mặt Quý Thập Bát càng đỏ hơn, nàng ta đã hiểu ra rồi phải không, cười gì mà cười chứ, đúng thật là, đi luôn hôm nay sao nàng ta hỏi. Quý Thập Bát há miệng, nói vậy có nghĩa là quyết định đi cùng cậu rồi sao, cũng không muốn hỏi xem cậu muốn đưa nàng ta đi đâu, làm gì sao. Điền Lê Nhi không hỏi, nàng ta thu dọn tay nải, mang theo hai con gà của mình, từ biệt sư phụ và các sư tỷ trong am, phấn khởi đi theo Quý Thập Bát. May mà nàng ta không hỏi, Quý Thập Bát nghĩ, vì căn bản cậu vẫn chưa nghĩ ra có thể sắp xếp cho nàng ta ra sao, nhưng lời đã nói ra rồi. Cậu ta không được hối hận, dù sao vẫn còn thời gian, đi đến đâu tính đến đó, có lẽ trên đường sẽ gặp được người thích hợp hơn, giữ nàng ta lại. Có lẽ sẽ có cơ duyên thích hợp hơn, có lẽ cậu sẽ khiến nàng ta dập tắt suy nghĩ muốn trả nợ, có lẽ. Quý Thập Bát đưa Điền Lê Nhi theo trên suốt cả quãng đường, hai người không có nhiều tiền bạc để giải quyết chuyện ăn ngủ. Quý Thập Bát lại dùng biện pháp cũ tìm chỗ làm việc vặt, nếu như có điều kiện thì làm một cái lò, rèn sắt bán đồ, sau khi có thêm Điền Lê Nhi. Biện pháp này hữu dụng vô cùng, bao nhiêu dao, kéo, liềm, hái cậu làm ra đều được nhanh chóng bán hết, vì nàng ta rất khéo miệng. Thì cầm cây kéo này trong tay thật là đẹp quá, dao này rất vừa tay có đúng không, ta vừa nhìn dáng dấp đại ca cầm nó đã biết ngay là rất hợp. Thực sự rất phong độ, Quý Thập Bát chưa từng xen lời vào, cậu cảm thấy ngại ngùng, cậu không biết hóa ra bán nông cụ không cần xem có sắc bén. Dùng có tốt, có hợp tay hay không, mà phải xem người đó dùng trông có đẹp, có phong độ hay không, không có bảo thạch. Có thể đẹp và phong độ thế nào chứ, đúng là lừa đảo thế mà vẫn có người tin, còn bán được hết, Quý Thập Bát không thể không thừa nhận. Dẫn Điền Lê Nhi đi theo cũng có nhiều lợi ích, nàng ta thông minh, giỏi buôn bán, lại chăm chỉ, cơm nàng ta nấu rất ngon, còn biết khâu áo, làm giày cho cậu. Nhưng có một điểm không tốt, chính là nàng ta rất nghịch ngợm, rất thích trêu cậu, cậu phát hiện, lần nào nói chuyện với nàng ta. Cậu cũng lúng túng đỏ mặt, nàng ta cố ý làm như vậy, bất cứ lúc nào cậu ngẩn người, không hiểu rõ lời nói đùa của nàng ta. Hay lúc cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, hoặc lúc cậu bị nàng ta trêu cho đỏ mặt, nàng ta đều cười trộm hôm đó. Quý Thập Bát nhận được thư của Bạch Ngọc Lang, Bạch Lão Lục chút nỗi lòng trong thư, cậu ta nói mình làm bổ đầu rất tốt. Nhưng ở nhà cứ muốn an bài chuyện hôn sự cho cậu ta trốn không về nhà, nhưng bên nữ lại tìm đến tận cửa, đúng là không biết xấu hổ. Phải không, sao có thể tìm đến tận cửa chứ, cậu ta nói cô nương đó là tiểu thư điêu man, là loại nữ nhân cậu ta ghét nhất. Hơn nữa nàng ta đồng ý chuyện kết thân với cậu ta không phải vì điều gì khác mà là do nàng ta cũng muốn làm bổ đầu, nghe xem. Có ai không biết xấu hổ thế này không, chưa qua cửa đã muốn cướp sai sự rồi, hơn nữa nàng ta là nữ nhân. Nữ nhân thì sao có thể làm bổ đầu được chứ, không những thế, vì muốn làm bổ đầu nên nàng ta mới lấy cậu ta, điều này là một nỗi sỉ nhục. có đúng không? Bạch Ngọc Lăng nói, nếu như Điêu Man, buông thả cũng có thể coi là tội thì tốt, cậu ta chắc chắn sẽ nhốt nàng vào trong lao. Quý Thập Bát bật cười, vừa ngẩng lên, liền thấy Điền Lê Nhi đang ở ngoài cửa, thò đầu vào nhìn lén cậu, thấy cậu nhìn. Lại vội vàng rụt cổ chạy mất, nhà đầu này, chẳng biết lại muốn trêu cậu gì đây, hay, nếu như nghịch ngợm, càn quấy có thể coi là tội thì tốt. Nhưng cậu không muốn nhốt nàng ta vào ngục, chỉ dọa dẫm nàng ta một chút thôi, làm sao cho nàng ta sợ hãi rồi trở nên nghiêm túc. Ngoan ngoãn một chút là được, có lẽ chính vì nàng ta thích làm loạn như thế, cho nên cậu mới mãi không tìm được nơi thích hợp để sắp xếp cho nàng ta. Vì thế Quý Thập Bát dẫn theo Điền Lê Nhi suốt cả quãng đường, cuối cùng quay về chỗ của Huyền Thanh Phái, trong Huyền Thanh Phái có đại sự. Trưởng môn Giang Vĩ Anh truyền vị cho đại đệ tử Tiêu Kỳ, để anh ta trở thành trưởng môn mới, Quý Thập Bát quay về đúng lúc tham gia đại lễ. Tiểu sư muội đáng yêu từ sư tẩu đã trở thành trưởng môn phu nhân, còn bản thân Quý Thập Bát cũng từ tiểu thập bát trở thành thập bát thúc. Trưởng môn tân nhiệm nói với thập bát thúc, cô nương đệ đưa về kia là ai, muốn để lại trong viện làm nha đầu sao, không, không. Nào có thể để Lê Nhi làm nha đầu chứ, Quý Thập Bát vội lắc đầu, đệ dự định lấy nàng ta, không, không. Quý Thập Bát đã lắc đến mức sắp rơi cả đầu, quan hệ của bọn họ đâu phải thế, vậy thì là gì? Không có quan hệ gì thì không thể tùy tiện lưu lại trong viện, Quý Thập Bát ngẫm hồi lâu, há há miệng, cuối cùng nặn ra một câu. Nàng ấy là đồ đệ của Huyền Thanh Phái, ý tứ của trưởng môn rất rõ ràng, chuyện Huyền Thanh Phái thu nhận đồ đệ, anh ta có thể quản được. Không, không, Quý Thập Bát lại lắc đầu, ngộ nhỡ đại sư huynh, không, ngộ nhỡ trưởng môn không đồng ý thì làm thế nào, là đồ đệ rèn sắt. Việc thu nhận đồ đệ này, cậu có thể tự làm chủ, dù sao Nhiễm sư phụ cũng không có ở đây, Tiểu Kỳ cười, vỗ vỗ vào vai của Quý Thập Bát. Môn phái rèn sắt thu nhận đồ đệ nữ ư, lừa quỷ hay sao, Quý Thập Bát không thay đổi sắc mặt, dù sao cũng mặc kệ, nàng chính là đồ đệ của cậu. Nàng có thể ở lại, sống yên ổn qua ngày là được, sau này, đồ đệ Lê Nhi của Quý Thập Bát trở thành nương tử của cậu. Vào hôm hai người thành thân, Tiêu Kỳ lại vỗ vỗ vào vai Quý Thập Bát, nói, ta đã biết là đệ lừa quỷ mà. Bạch Ngọc Lăng cũng dẫn nương tử của cậu ta đến góp phần náo nhiệt, vỗ vỗ vào vai cậu, tiểu tử, cậu đúng là tên lừa đảo, cái gì, lừa cái gì? Quý Thập Bát không hiểu câu này có ý gì, dù sao cậu cũng là người thật thà, trước nay chưa từng lừa người, à, không đúng. Lúc trước đã từng lừa mấy người ở thôn Hạnh Hoa, à, cũng không đúng, bây giờ cậu thực sự lấy Lê Nhi rồi. Vậy lúc đó cũng không thể coi là lừa gạt người ta nhỉ, cậu hỏi nương tử, nhưng Lê Nhi chỉ mím miệng cười, nàng đúng là thích cười. Cười rất ngọt ngào, cậu thực sự rất thích nàng, cách chương.